Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nước như nhau, đúng vậy, anh không phải là đang nằm mơ, bởi vì tôi cũng nhìn thấy được. Giống như lấy được khẳng định, Lục Tử Hiên sững sờ từng bước một chậm rãi đi về phía bóng dáng kia. Bảo bối hôm nay em làm rất tốt, Đồng Lôi vừa xuống sân khấu, Lạc Trường Tuấn liền ôm chầm lấy cô hôn một cái. Lôi Lôi, thấy cô cùng một người đàn ông khác thân mật, quấn quýt, anh liền nắm chặt quả đấm bên người, gân xanh nổi lên từng mảng. Chỉ nghe được một tiếng như thế, nụ cười của Đồng Lôi lập tức cứng đờ, khẽ cau mày, hình như có chút lo lắng. Bảo bối, Lạc Trường Tuấn tỏ ý chỉ phía sau của cô. Đồng Lôi sửng sốt một chút, hít sâu một hơi, giống như là chuẩn bị kỹ càng, nhưng trong mắt khi xoay lại lại nhìn thấy anh, sắc mặt lập tức trắng bệch, thật sự là anh, Lục Tử Hiên. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net.